Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 bo bo giữ mình, cảm tạ manh chủ lực cao muội cộng 2, hành đến hành lang xuống bậc thang chỗ, Kỳ Thiện giơ tay cởi xuống nón cói, khom người đem guốc gỗ song song đặt ở hảo phóng, nhắc tới vạt áo đi chân trần dẫm lên bậc thang. Gỡ xuống treo ở mộc trụ thượng gáo múc nước, múc hành lang hạ trong chậu đá nước mưa, phóng đi trên chân dính nước bùn, Thẩm Đường cũng cởi guốc gỗ. Theo bản năng đi tìm trong nhà dùng giày, quét một vòng cũng không tìm được có thể thay đổi. Kỳ Thiện đem dơ bẩn vạt áo cuốn lên cố định cột vào chân cong chỗ. Từ trong tay áo lấy ra chuyên môn khăn sát tịnh trên chân vệt nước. Lại đem gáo múc nước đưa cho Thẩm Đường, hai người động tác không tính chậm. Mà trung niên nam nhân đã cởi cặp kia không thế nào vừa chân. Đế giày mài mòn guốc gỗ, trần trụi chân dẫm lên mộc dai, lưu lại mấy cái mang theo nước bùn ướt dấu chân, tuy nói trong viện quét tước thực sạch sẽ. Không ít địa phương cũng phô đá nhi, nhưng nước mưa một đải vẫn sẽ tích ra nước bùn hố. Thực dễ dàng giơ chân nhìn đến Thẩm Đường hai người một hồi bận rộn. Hắn cười ra tiếng, nhị vị tùy ý liền hào, không cần như thế phiền toái. Thẩm Đường vừa nghe nam nhân lời này, hai gáo hướng sạch sẽ chân, cười đem kia chỉ gáo múc nước ném vào chậu đá. Loảng xoảng hai tiếng dẫm lên mộc dai, Kỳ Thiện trong lời nói mang lên vài phần nghiêm khắc. Ấu Lê, người lễ nghĩa đâu? Thẩm Đường cười hướng hắn vẫy tay. Không phải thuyết khách tùy chủ liền sao? A huynh chính là quá đa lễ. Còn không mau đi lên tránh một chút vũ. Kỳ Thiện hít sâu một hơi. Tựa hồ lấy Thẩm Đường này nhất cử động không có cách. Hắn xoay người đối trung niên nam nhân tạ lỗi. Trung niên nam nhân nhưng thật ra hảo hàm dưỡng. Vẫn luôn bưng cười. Vội nói tốt vài lần. Không có việc gì, trên mặt cũng không thấy chút không mau, ngược lại khen Thẩm Đường thật tình hoạt bát. Kỳ Thiện bất đắc dĩ thở dài, nhưng xá đệ năm nay đều 12, còn như vậy khiêu thoát không ổn trọng, lo lắng hắn ngày sau muốn thiệt thòi lớn. Trung niên nam nhân thần sắc hơi hơi cứng đờ, xá đệ, đây là một vị tiểu lang quân. Kỳ Thiện gật đầu, đúng vậy. Đây là trong nhà ấu đệ, tướng mạo tùy gia mẫu, nhân này nam sinh nữ tướng, mấy năm nay không thiếu đưa tới hiểu lầm. Trung niên nam nhân cười mỉa hai tiếng, nói thẳng chính mình nhìn lầm rồi mát, cư nhiên đem nam nhi lang nhận sai nữ kiều Nga, nói đem hai người lãnh đến thiên thất, làm Thẩm Đường bọn họ ở chỗ này chờ vũ, nếu vũ thế vẫn luôn không giảm. Cũng có thể ở lại chắp vá một đêm. Trung niên nam nhân đột nhiên nói. Ta nhớ tới phòng bếp còn ôn một nồi canh gừng. Nhị vị đợi chút một lát. Uống điểm nhi canh gừng ấm áp thân đi. Kỳ Thiện chắp tay trước ngực cảm tạ trung niên nam nhân. Theo tiếng bước chân dần dần đi xa. Thẩm Đường thu hồi bất cần đời cười. Thần sắc nghiêm túc ngưng trọng. Người này nói dối. Đầy người đều là sơ hở, mặc kệ hắn có phải hay không đi phòng bếp đoan canh gừng. Chúng ta đều phải cẩn thận, Kỳ Thiện, tự nhiên muốn cảnh giác. Thôn chính nói A Yến có não tật, từ khi ra đời đã bị vứt bỏ ở thôn trang. Không quan tâm, cứ thế với hạ nhân nhiều có chậm trễ. Điểm này từ trong viện phơi nắng tiểu nhi xiêm y cũng nhìn ra được tới. Người này lại nói A Yến là con của hắn. A, Thẩm Đường ở trong nhà xoay chuyển, thường thường dùng ngón tay sờ một phen trong nhà vật trang trí. Ngón tay nắn vuốt, lòng bàn tay sạch sẽ vô cho bụi, trong nhà bãi mấy chương chất đầy thẻ tre kệ sách. Cửa sổ lậu phụ cận còn bãi hai chương sửa sang lại chỉnh tề án thư. Một lớn một nhỏ. Thẩm Đường tùy tay cầm lấy trên bàn thẻ tre, mở ra phát hiện là cho hài đồng vỡ lòng. Mặt trên đã thành công người bút tích cũng có tiểu hài nhi vẽ xấu, nàng nói. Quét tước còn rất sạch sẽ, nhìn dáng vẻ những cái đó hạ nhân cũng không phải hoàn toàn không làm việc. Chỉ là này mưa to thiên, mưa gió đại đến có thể đem nhà tranh thổi trời cao. Cư nhiên không ai ra tới đem trong viện phơi nắng xiêm y thu vào đi. Này liền thực không hợp lý, Kỳ Thiện nhàn nhạt nói. Còn có, kia nam nhân một thân kẻ sĩ giả dạng, lại sinh một bộ hung tướng, ánh mắt hung ác, trên người mang theo huyết khí, nói là kẻ sĩ càng giống lùm cỏ, thả miệng đầy nói dối ta lo lắng không phải không nghĩ thu, mà là vô pháp đi thu, hoặc là nói, mất mạng đi thu. Thẩm Đường nhướng mày, là thổ phỉ, Kỳ Thiện nói, thời cuộc dung chuyển, vào rừng làm cướp, vào nhà cướp của cũng không hiếm thấy, không chỉ có không hiếm thấy, thậm chí thành nào đó người duy nhất mưu sinh thủ đoạn, còn sẽ mang theo một thôn làng người, làm giàu, đâu, nói như thế tới là lành ít dữ nhiều, cực khả, năng không một người sống, không phải thổ phỉ cũng là kẻ trộm, dù sao không phải là cái này thôn trang chủ nhân, tìm A Yến không tìm được. Ngược lại gặp phải một cọc hung án, Thẩm Đường hít hà một hơi, Kỳ Thiện buồn cười nói. Thẩm tiểu lang quân, ngươi là sợ, lời này nói ra liền chính hắn đều không tin, Thẩm Đường một mông ngồi ở tịch lót thượng. Chớp mắt nói, ta chính là tuân theo pháp luật lương dân, bậc này vô cùng có khả năng cùng hung cực ác, diệt nhân mãn môn hung đồ, ta như thế nào sẽ không sợ. Kỳ tiên sinh, chúng ta hiện tại vào ổ sói, là sói đói đồ ăn trong mâm, nói móc ra cắm ở bên hông dao trẻ củi, này đem dao trẻ củi dùng xiêm y chống đỡ không bị trung niên. Nam nhân nhìn đến, nắm chuôi đao, nàng có vài phần cảm giác an toàn, Kỳ Thiện bội kiếm không mang ra tới. Hai người duy nhất có thể dựa vào chính là này đem dao trẻ củi. Kỳ thật nàng hiện tại cũng không nghĩ ra, vì cái gì muốn nàng một cái an tâm trạch trong nhà trạch nữ họa sĩ trải qua như thế kích thích sự tình. Tuy nói nàng là giết cái quan sai, xong việc còn thực bình tĩnh tiếp nhận rồi hiện thực, nhưng nàng cho rằng là phòng vệ chính đáng. Hơn nữa thân thể này tàn lưu ước số quấy phá, làm nàng một cái tay không thể đề, vai không thể khiêng trạch nữ có như thế hung hãn máu lạnh một mặt, nàng bản nhân là thực thân. Thiện, rốt cuộc một cái bị biên tập thúc dục bàn thảo. Rít gào, còn dám giận không dám ngôn họa sĩ có thể có cái gì ý xấu nhi đâu. Kỳ Thiện, ngoặc kép, chúng ta là vào ổ sói, nhưng ai là sói đói đồ ăn trong mâm còn chưa cũng biết. Hắn từ Thẩm Đường trong miệng nói ra, tuân. Theo pháp luật, bốn chữ thời điểm, biểu tình liền chết lặng, không khách khí mà phá đám, cười nói, tuân theo pháp luật lương dân cũng sẽ không đương đào phạm, ai ngờ Thẩm Đường lại nói. Kỳ tiên sinh có điều không biết, ta có đại oan, nếu không minh bạch chết ở xung quân trên đường, hoặc là chết ở hiếu thành giáo phường nào trương sụp thượng. Ngày sau có thanh thiên đại lão gia lật lại bản án phát hiện còn có ta như thế cái vô tội giả. Nhưng khi đó người kia đã qua đời, chỉ dư tiếc nuối, vì không cho một màn này trở thành sự thật, cũng vì bảo vệ luật pháp công chính, ta phải giữ được chính mình tánh mạng, đương đào phạm hợp tình hợp lý, Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn nhìn đĩnh đạc mà nói Thẩm tiểu lang quân. Cảm khái chính mình sống đến từng tuổi này, da mặt còn không có cái mao đầu tiểu tử rắn chắc, đang muốn nói cái gì. Thẩm Đường trên mặt tươi cười bỗng chốc thu hồi, ngồi dậy nhìn về phía ngoài cửa phương hướng, giơ tay hư chống môi ý bảo Kỳ Thiện đừng lộ ra. Qua không trong chốc lát, trầm trọng tiếng bước chân càng lúc càng gần, tên kia trung niên nam nhân bưng hai chén mạo nhiệt khí canh gừng lại đây. Nhị vị đợi lâu, Kỳ Thiện. Cùng Thẩm Đường gật đầu chí tạ, ở trung niên nam nhân nhìn chăm chú hạ. Thẩm Đường hai người nâng lên từng người chén, rũ mắt để ở bên môi, đang muốn mở miệng uống. Thấy hai người không có chút nào phòng bị, Trung niên nam nhân khóe môi đang muốn giơ lên một mạt chê cười. Ai ngờ giây tiếp theo một chén mạo nhiệt khí canh gừng bát mặt mà đến, theo sát bàn lùn bay lên. Tạp Hướng Mặt, Kỳ Thiện bát canh, Thẩm Đường xốc bàn, sau đó Kỳ Thiện lặng yên lui đến Thẩm Đường phía sau. Bình tĩnh thong dong nói, biết này hùng, thủ này thư, sự không thể vì mà lui thân. Đây là bo bo giữ mình chi đạo cũng, Thẩm Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.